Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 236, nhiệm vụ mới cho Euphemina. Sửa chữa xong trùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Grit và các thành viên chơi đồ mạnh đã quay về. Họ đã mất 4 ngày. Đó là lâu gấp đôi so với lịch trình dự kiến. Rabbit bước ra và gặp họ. Tôi đã lo lắng vì các bạn về muộn. Vanner cầu nháo. Đó là vì để tập luyện. Chúng tôi đã phải tiêu diệt tất cả những con quái vật trên đường đi cũng như đường về. Grit nghe những lời cằn nhằn đó và cười. Chúng ta cũng đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều nhờ điều đó. Đó là sự thật. Trong 4 ngày qua, họ đã liên tục săn lùng cũng như đột kích song trùng. Nhờ đó mà các thành viên chơi đồ mạnh đã đạt được sự tiến bộ to lớn. Đó không chỉ là tăng cấp độ và trang bị của họ mà còn cả sự kiểm soát và khả năng hợp tác với nhau của họ cũng đã tăng lên đáng kể. Tất cả là nhờ vào những lời chỉ dạy của Piero, một chuyên gia về chiến thuật cũng như kiếm thuật. Rabbit nói một cách cay đắng. Xin hãy theo sát lịch trình trong tương lai. Sẽ có một tổn thất lớn nếu lịch trình không đúng như đã định. Grit lắng nghe anh ta. Cậu và các thành viên chơi đồ mạnh đều nắm giữ các vị trí quan trọng trong Raiden. Vì cậu mà họ đã phải trì hoãn quá lâu. Grit tự khắc lời khuyên đó vào tâm trí mình. Tôi sẽ cẩn thận hơn. Ngài ấy đã trưởng thành hơn. Rabbit mỉm cười khi nhận ra những thay đổi mới trong Grit. Dù sao đi nữa thì tôi vẫn rất vui vì ngài vẫn bình an. Kết quả là gì? Có mỏ quặng thực sự tồn tại ở núi Ansa không? Nếu có mỏ quặng thì nó có thực sự là mỏ Mithril vàng không? Rabbit tràn đầy kỳ vọng và Grit đã không làm anh ta thất vọng. Mỏ đã được chiếm giữ. Và đúng như anh dự đoán. Nó là một mỏ Mithril vàng. Ồ, Mithril vàng đã xuất hiện trong lịch sử giả kim từ hàng trăm năm trước. Nhưng không một ai trong số những người ngày nay được chứng kiến Mithril vàng cả. Và giờ Raiden đã giành độc quyền mỏ quặng Mithril vàng. Đó là một kỳ tích mà ngay cả đế quốc với hơn một nửa lãnh thổ trên lục địa này cũng phải thất bại. Hiệu ứng kết quả sẽ rất khổng lồ. Ngài đã làm được một việc tuyệt vời. Tương lai của Raiden đã được đảm bảo. Đó không phải là một sự cường điệu. Raiden sẽ có thể tạo dựng một vị trí độc tôn với thuật giả kim trong tương lai. Mọi người đều tin rằng sẽ có một kết quả bùng nổ với sự kết hợp của thuật giả kim và thợ rèn huyền thoại. Kết quả là rồi Raiden sẽ trở thành Talima của thế giới loài người. Mọi người hãy đến phòng họp. Chúng ta cần thảo luận về sự phát triển của khu mỏ và các quỹ đầu tư giả kim. Rabbit hào hứng nói. Nhưng Grit đã lắc đầu. Tôi ổn. Hãy thảo luận với các thành viên chơi đồ mạnh và tự mình tiến hành. Tôi hiểu. Rabbit đã đoán rằng Grit sẽ cố tình tránh nhiệm vụ lãnh chúa của mình và không hề hoảng loạn. Anh chỉ cảm thấy nhẹ nhõm vì được Grit tin tưởng và cũng cảm thấy một động lực cháy bỏng. Tôi sẽ làm hết sức mình để cho cả hai chúng ta trở nên giàu có. Rabbit đầy quyết đoán và đi đến phòng họp với các thành viên chơi đồ mạnh. Chỉ còn một cô gái nhỏ bị bỏ lại một mình với Grit. Đó là một cô gái có mái tóc vàng hoe thắt hai bím. Đó là Euphemina. Có vẻ như anh đã hoàn thành tốt mọi công việc. Xin chúc mừng. Euphemina trông rất mệt mỏi. Đó là chuyện tất nhiên vì cô đã làm việc liên tục không nghỉ ngơi với Rabbit kể từ khi trở về từ Frontier. Vì sao anh gọi tôi? Anh có việc gì nữa để tôi làm sao? Có những đoạn gằn giọng trong lời nói của Euphemina. Dường như cô ấy muốn đánh cậu. Sau đó, Grit đã nói ra những lời đáng ngạc nhiên. Hãy đi nghỉ ngơi đi. Hả? Đôi mắt Euphemina mở to. Cô bối rối trước những lời bất ngờ của Grit. Tôi biết rằng cô đã làm việc chăm chỉ hơn bất kỳ ai khác trong vài tháng qua. Cô đã rất vất vả kể từ khi gia nhập bang hội phải không? Hãy dành chút thời gian để nạp lại năng lượng và ngủ ngon đi. Cô cũng có thể tập trung vào việc lên cấp đã bị trì hoãn bấy lâu. Như vậy có ổn không? Raiden đang thiếu nhân lực với quy mô của nó. Trong tình hình như vậy, nếu một người ưu tú như Euphemina rời đi thì sẽ là một tổn thất lớn. Nhưng Grit đã mỉm cười trước sự do dự của cô. Có, Raiden đã khá ổn định là nhờ vào công sức của cô. các chuyên gia trong từng lĩnh vực cũng đã được đào tạo. Vì vậy cô đừng lo lắng quá nhiều. Grit, Euphemia thấy cảm động, ngẫm lại thì đây là lần đầu tiên Grit đối xử với cô tốt như vậy. Anh ấy đã luôn lạnh lùng và ngại ngùng. Vì vậy sự thay đổi thái độ này khiến cô cảm thấy giống như một phần thưởng cho những cố gắng vất vả của mình. Nhưng bầu không khí tốt đẹp đó đã không tồn tại được lâu. Tôi sẽ đề nghị Vương quốc Siren là nơi săn bắn của cô. Trong khi ở đó, cô nên kiếm một ít nước mắt vua thủy tộc. Ý định của Grit đã được tiết lộ khiến cho biểu cảm Euphemia cun ngầu trở lại. Anh muốn tôi đến vương quốc người cá và lấy nước mắt của ông vua đó sao? Tác dụng của nước mắt vua thủy tộc là vô song. Đó là một vật liệu hiếm hoi có thể vĩnh viễn ban phép thuật cho một trang bị. Nhưng nó rất khó tìm. Grit đã giao cho cô một nhiệm vụ dưới vỏ bọc một kỳ nghỉ lần nữa. Mình còn bị lạm dụng trong bao lâu nữa? Euphemia thở dài. Cô luôn được đối xử như một nàng công chúa ở mọi nơi cô đến. Nhưng đối với Grit thì cô chỉ là một công nhân sao? Cô cảm thấy hoài nghi về việc liệu cô có thực sự nên gia nhập hội chơi đồ mạnh nữa hay không? Nhưng sau đó, Grit đã đưa một món đồ cho cô ấy. Đó không phải là một chiếc áo choàng hoặc áo khoác, mà đó là một chiếc áo trùm đầu thường thấy trong xã hội hiện đại. Cái gì đấy? Euphemia bối rối trước món đồ lạ và hỏi Grit. Một món quà? Hả? Euphemia không phản ứng nhiều cho lắm. Cô đã nghĩ chiếc áo trùm zip up chỉ là một vật trang trí mà thôi. Nhưng cô đã bị sốc ngay khi kiểm tra thông tin của nó. Áo choàng tê tàng hình. Khoảng 200 năm trước, thợ may huyền thoại Kruger đã may được 5 chiếc áo choàng tàng hình. Và 2 trong số đó vẫn còn tồn tại. Nhưng không ai biết nơi để có được chúng cả. Áo choàng tàng hình là một tính năng hệ thống siêu hiếm. Euphemia đã thấy rất vui mừng bởi món quà này. Tôi sẽ đến vương quốc người cá. Euphemia một lần nữa đã nghĩ rằng thật là tốt khi cô gia nhập chơi đồ mạnh. Tâm trạng Grit cũng đã cải thiện khi cậu thấy biểu cảm hạnh phúc của cô. Cho và nhận, niềm vui của đồng đội cũng là niềm vui của cậu ấy. Sự trưởng thành của đồng đội cũng là sự trưởng thành của cậu ấy. Grit thành thật nghĩ vậy. Tại lò rèn của Khan. Grit mở kho thú nuôi và lấy song trùng của khu rừng bí ẩn ra. Cạch, chất lỏng trông giống kim loại nóng chảy và trải dài dễ dàng trên sàn lò rèn. Sau đó Grit rút búa ra. Sửa nó. Trong cuốn nhật ký của Wendy, Pacma đã sửa chữa được song trùng. Trên cơ sở đó, hậu duệ Pacma chắc chắn cũng có thể sửa chữa được song trùng. Grit không nghi ngờ gì nó. Sau đó, cậu bắt đầu sửa chữa song trùng với kỹ năng sửa chữa của thợ rèn huyền thoại LV. 3. Tê-tê-ang, thật không dễ dàng để sửa chữa song trùng. Cậu ấy không biết được phương pháp sửa chữa là gì vì cậu ấy không hiểu gì về cấu trúc của cơ thể nó. Cậu không có lựa chọn nào khác ngoài việc nghiên cứu nó. Grit tin vào chính mình. Nói chính xác, cậu tin vào kỹ năng sửa chữa thợ rèn huyền thoại. Cậu chắc chắn rằng kỹ năng đó sẽ dẫn dắt cậu một cách chính xác. Rồi một tiếng sau, Grit cuối cùng đã xác định ra cái lõi và đập búa nhanh chóng. Khéo léo của bạn đã tăng lên 5. Kiên trì của bạn đã tăng lên 3. Kỹ năng sửa chữa thợ rèn huyền thoại đã đạt cấp 4. Song trùng của khu rừng bí ẩn đã được khôi phục. Các cửa sổ thông báo tích cực đã hiện lên ngay khi song trùng bắt đầu di chuyển. Bây giờ nó đã có một ngoại hình mơ hồ. Grit kiểm tra cửa sổ thông tin của nó. Tên, chưa đạt, loài, song trùng, cấp độ, 1/0/200, thân thiện, 0/100, máu, 1/200/1/200, sát thương vật lý, 15, sát thương phép thuật, 2, phòng thủ, 30, kháng phép, 6, thuộc tính, 0, trạng thái, bối rối. Tôi là ai? Một song trùng đã tồn tại hơn 150 năm trong khu rừng bí ẩn. Nó đã tích lũy trí tuệ thông qua các mối quan hệ của con người và có nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Trên hết, nó có sức mạnh để sao chép được ngoại hình và khả năng của thợ rèn huyền thoại Pacma. Do đó nó vượt trội so với các song trùng bình thường. Danh sách kỹ năng hiện tại. Sao chép LV. 10. Thông thạo. Có thể sao chép hoàn hảo hình dạng của một mục tiêu có cấp độ thấp hơn nó. Các chỉ số chỉ được sao chép 80. Chỉ sao chép được một số kỹ năng. Ngẫu nhiên, nó có thể sao chép hoàn hảo hình dạng của một mục tiêu ở cùng cấp độ với nó. Các chỉ số chỉ được sao chép 50. Chỉ sao chép được một số kỹ năng. Ngẫu nhiên, có thể sao chép hoàn hảo hình dạng của một mục tiêu có cấp độ cao hơn nó. Các chỉ số chỉ được sao chép 20. Chỉ sao chép được một lượng nhỏ các kỹ năng. Ngẫu nhiên, sao chép hoàn hảo hình dạng của chủ sở hữu. Các chỉ số chỉ được sao chép 30. Chỉ sao chép được một số kỹ năng. Tùy chọn, khả năng ngôn ngữ LV. 1. Khả năng ngôn ngữ ở cấp độ của một đứa trẻ 5 tuổi. Bán bất tử, bị động, ở đâu đó trong cơ thể song trùng có một lõi năng lượng sống. Song trùng sẽ không chết trừ khi lõi này bị phá hủy hoàn toàn. LT, Fick Capson, GT, Doppelganger, LT, Fick Capson, GT, tuyệt vời. Grit rất hồi hộp, chỉ số cơ bản của song trùng ở cấp 1 là rất thấp so với Nô. Nhưng kỹ năng sao chép của nó rất tuyệt vời. Grit sẽ có thể sử dụng nó như một bản sao với 30. Chỉ số của cậu, mình phải chăm sóc nó để nâng cao cấp độ của nó. Grit đặt ra chính sách đối xử với song trùng khác với Nô. Nếu Nô biết được chắc chắn nó sẽ ghen. Ai, y, song trùng đang bối rối. Tôi là ai? Bạn, ai? Grit nhẹ nhàng giải thích cho song trùng đang đặt câu hỏi. Tên cậu là Randy, và ta là Grit, chúng ta là bạn bè. Randy, bạn bè, có phải đó là những gì còn lại của những ký ức đã mất không? Song trùng từ từ thay đổi thành hình dạng giống như một cô bé 5 hoặc 6 tuổi. Cô ấy có mái tóc màu cam và trông rất dễ thương. Cô bé hẳn sẽ rất xinh đẹp khi lớn lên. Đứa trẻ này là Wendy. Biểu hiện của Grit tối lại. Cậu cảm thấy thương cảm cho cuộc sống không hạnh phúc của Randy và Wendy. Randy, tên hay. Bạn, tốt, ta vui vì cậu thích nó. Randy cười rất tươi. Grit không thể kiềm chế việc vuốt ve mái tóc của cô bé. Có thể cuộc sống trước của cậu có một kết thúc buồn. Nhưng cuộc sống này thì sẽ khác. Grit đã quyết định, cậu sẽ nhất định cho Randy hạnh phúc. Tiếp, cậu cần phải cường hóa lần lượt các trang bị song trùng đại kiếm và giày Grit. Sau đó Grit lấy ra một lượng lớn đá cường hóa mà các thành viên chơi đồ mạnh đã cho cậu ấy. Sau sự chuẩn bị này, mình sẽ đi trả thù cho Piaro. Đây là thời điểm đánh dấu cho việc một huyền thoại mới trong lịch sử của đế quốc Saharan sẽ sớm được ghi lại. Chương 237. Bắt đầu thực hiện nhiệm vụ trả thù cho Piaro, cách chương.